Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, gậy quấy phân heo. Nhìn thấy ngoài thành tới một đám kỳ quái sinh vật, lúc này có một người dáng dấp cùng con cóc tinh đồng dạng sinh vật. Đi đến đám người cách đó không xa, thằng đô la phần trăm A còng, thằng A còng đô la phần trăm sao? Nhìn thấy cái ý này liệu bên trong tình lý bên ngoài kết quả. Đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Cho dù đối với đại thần lựa chọn yếu một phương, từ bỏ cường thế một phương cách làm có chút khinh thường. Nhưng là, không có đại thần, hiện tại làm như thế nào cùng cái này độc ma tộc bàn bạc. Đám người mộng bức biểu lộ, rơi xuống thủ thành độc ma lĩnh đội trong mắt. Chính là đối với cha hỏi không làm để ý tới. Đây là đối với mình uy nghiêm khiêu khích. Loại tình huống này còn đến mức nào? Hắn đường đường một cái độc ma tộc thủ thành tiểu đội trưởng, há lại những thứ này không biết tên quái dị chủng tộc có thể xem nhẹ. Nghĩ tới đây, độc ma đội trưởng cầm trường mâu liền đối với đám người đâm tới. Cỗ này thô bạo kinh, cùng đại cường không kém cạnh. Nhìn thấy đối phương phát động công kích, vì không dậy nổi xung đột, tất cả mọi người là về phía sau trốn tránh, tránh đi sắc nhọn trường mâu. Mặc dù cái này con cóc tinh rất yếu, nhiều lắm là chỉ có cấp 4 bộ dáng, tùy tiện một người đưa tay liền có thể chơi chết hắn. Nhưng là nếu là đến hợp tác, không cần thiết tại cửa ra vào nhấc lên tranh chấp, lầm làm bị đề cử đi ra đại biểu. Vừa mới chuẩn bị tiến lên giải thích một phen, đã nhìn thấy con cóc tinh trường mâu chỉ hướng không có bất kỳ cái gì động tác đại cường. Sau đó, kết quả khác biệt nhiều lời, thô bạo so sánh đại cường, một quyền liền đem đối phương đánh nổ, tứ tán màu xanh là máu bắn tung tóe, ở tại trên mặt đất, như là vẩy mực tranh sơn thủy, làm người ta trong lòng chấn kinh, thứ đồ gì? Cũng dám ở lão tử trước mặt lỗ mãng. Đám người bị đại cường chi thô bạo rung động đến ngây ra như phỗng. Đại ca, đầu óc của ngươi thật không có vấn đề, đi lên liền cho chúng ta gây cái đại phiền toái. Ngươi tại sao không đi đai ly trận doanh, tai họa bọn hắn a? Trong lòng rãnh đã bất lực phun ra. Đám người một bên nhìn chằm chằm đại cường, phòng ngừa hắn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, một bên cân nhắc cái này không hữu hảo cử động sẽ mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Bất quá không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, nhìn thấy đội trưởng bị giết, thủ vệ đội chúng độc ma nộ khí bạo tạc, sau đó như ong vỡ tổ xông lên, hướng đám người phát khởi công kích. Nhìn thấy bọn gia hỏa này thô bạo kinh 10 phần, tất cả mọi người đều có chút đầu đau. Thực lực sai biệt như thế lớn, ai cho các ngươi dũng khí đối với chúng ta phát động công kích? Bất quá nhiệt huyết xông lên đầu đám độc ma, cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy trường mâu chính là làm, ùa lên địch nhân, khiến cho đám người lần nữa lui lại. Cái này một lui lại, đứng bất động đại cường lại rơi vào phía trước nhất, đám độc ma công kích, tự nhiên đối với hắn chào hỏi mà đi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đám người chưa kịp làm ra phản ứng, đại cường liền động lên tay tới, ngọn lửa cuồng bạo từ đại cường trên thân hiện lên, như là fireman thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện tại độc ma trong đám. Thời gian trong nháy mắt, đại cường liền cho đối phương một người một cái, sau đó táo bạo hỏa diễm, trong nháy mắt liếm láp địch nhân, để bọn hắn toàn bộ biến thành tro bụi. Nhìn xem từng đống tro cốt, mọi người đã hoàn toàn không lời có thể nói. Im lặng qua đi, chính là một cơn lửa giận thẳng vọt mà lên. Đại cường, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi đem cần hợp tác người giết một đoàn, đằng sau làm sao cùng bọn hắn hài hòa chung sống? Nhìn thấy Blum phẫn nộ tiếng la, đại cường rất là khinh thường nói ra một đoạn văn. Để hắn á khẩu không trả lời được, thực lực mới là tốt nhất nhập đội. Dù sao ngôn ngữ không thông, cùng hắn cùng bọn hắn chậm rãi câu thông, không bằng trực tiếp hiện ra cường đại cơ bắp, để bọn hắn chủ động tiếp nhận chính mình, lộ ra bạo lực nghệ thuật cách làm, để mọi người giải được đại cường dụng ý. Mặc dù thủ đoạn lộ ra quá mức kịch liệt, nhưng là không có biện pháp hiện tại, không ai có thể phản bác hắn. Đại cường thầm nghĩ pháp, tự nhiên là bên này càng loạn càng tốt, tốt nhất song phương đánh cái đầu rơi máu chảy, dạng này mới là hoàn mỹ kết cục. Cân nhắc một lát, đám người bất đắc dĩ đồng ý đại cường cách làm, sau đó liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, muốn ở chỗ này thật tốt hiện ra một phen nhóm người mình thực lực. Đạt được ngoại địch xâm lấn thông chi, độc ma thủ lĩnh mang theo mạnh nhất bộ đội, trực tiếp chạy tới đám người chỗ cửa thành phía tây. Thầm nghĩ lấy đám yêu tinh lúc nào lá gan lớn như vậy, lại còn dám chủ động xuất kích. Thủ lĩnh biểu lộ tràn đầy dữ tợn, chuẩn bị cho những thứ này thứ không biết chết sống thật tốt giáo huấn một lần. Đi vào ngoài cửa thành, nhìn thấy không phải thấp bé yêu tinh, mà là một ít chưa từng gặp qua chủng tộc. Thấy ở đây, thủ lĩnh âm lãnh ánh mắt híp lại, thực lực của đối phương để hắn có chút kinh hãi. Nhìn thấy đối phương hơn 60 người, vậy mà đều là chiến sĩ cấp 6 cấp độ. Đối với phải chăng muốn khai chiến, thủ lĩnh trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Tộc nhân của mình mặc dù có vạn số nhiều, nhưng là phần lớn là chút cấp thấp chiến sĩ. Trung cấp chiến sĩ cũng chỉ có gần 200 người. Chiến sĩ cấp cao bao quát chính mình ở bên trong cũng chỉ có 5 người. Lúc này ngoại trừ chính mình, bọn hắn cũng đều tại trấn thủ nơi yếu hại. Hiện tại nếu là cùng đối phương cùng chết, như vậy tổn thất có thể có chút lớn. Đối phương do dự dáng vẻ, để đám người vô cùng mừng rỡ. Có thể không chiến đấu trực tiếp chậm rãi giao lưu, kia là không thể tốt hơn. Đám thí luyện giả vừa làm lấy hài hòa chung sống mộng đẹp, đại cường liền đem nó đánh nát, nói cho bọn hắn cái gì gọi là nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thừa dịp thủ lĩnh suy nghĩ thường có chút phân thần, đại cường gia trì bản nguyên đi lên chính là một phát hữu nghị phá mặt quyền. Nhìn xem thủ lĩnh bị đánh hàm răng chóc ra, máu mũi văng khắp nơi bay ngược mà ra, mọi người đối với đại cường tao thao tác cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Mặc dù muốn làm chết đại cường tâm đã sớm có, bất quá không có một khắc như cường liệt như vậy. Lửa giận tràn ngập lồng ngực thủ lĩnh, trực tiếp đem đám người coi như yêu tinh tử địch, đứng lên chính là một cái toàn diệt đối phương chỉ lệnh, để cho thủ hạ sớm đã không đè nén được chiến ý, bị trong nháy mắt nhóm lửa. Trước một giây còn có hòa bình giao lưu độ khả thi, một giây sau liền biến thành không chết không thôi tử đấu. Nhanh như vậy tiết tấu chuyển biến, dù cho đã giao thủ, tham gia thí luyện những người này, đầu óc còn có chút phản ứng không kịp. Không quá kịch liệt chiến đấu bên trong, dung không được quá nhiều phân tâm. Sau một lát, đè xuống trong lòng đối với đại cường bất mãn, đám người bắt đầu toàn lực nghênh địch. Cùng bình thường đối thủ khác biệt, những thứ này độc ma tộc thủ đoạn công kích vô cùng âm hiểm, kịch độc, chớ chú không ngừng, để đám người có chút mệt mỏi ứng đối. Bất quá cùng bọn hắn khác biệt chính là, đại cường tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, lúc này đang cùng thủ lĩnh hợp lại ngươi tới ta đi. Rất vui sướng, nhìn thấy cái này cho mình một quyền đối thủ. Thủ lĩnh là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó, muốn làm chàng đánh giết cái này để cho mình mất mặt ra hỏa. Nhưng là đại cường năng lực phòng ngự mạnh, để hắn hoàn toàn ra ngoài ý định. Nhìn thấy vô luận là chớ chú vẫn là kịch độc, đều không thể để hắn nhận nửa điểm ảnh hưởng. Thủ lĩnh trong lòng cũng vô cùng chấn kinh, cân nhắc chính mình muốn tại thủ hạ trước mặt hiện ra thủ lĩnh cường đại tư thái, hắn cũng không lo được giữ lại át chủ bài, bắt đầu chuẩn bị lên đại chiêu tới. Nhìn thấy đối thủ trong thân thể năng lượng nhanh chóng tụ tập, đại cường cũng biết tính toán của hắn, âm thầm cho mình mặc lên toàn diện phòng hộ màng. Đại cường không một chút nào hư hắn, nhìn thấy địch nhân không có ngăn cản động tác của mình. Thủ lĩnh trong lòng vui mừng, liền muốn cho cái này to con một điểm nhan sắc nhìn xem. Hiện lên đối thủ một cái công kích về sau, thủ lĩnh đột nhiên há to miệng, từ trong phun ra một đạo mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng. Tráng kiện chất lỏng như là thủy pháo, trực tiếp đánh trúng đại cường đầu, văng khắp nơi ăn mòn dịch rơi vào thủ hạ cùng đám thí luyện giả trên thân. Để bọn hắn đau kêu thành tiếng, nhìn xem lân phiến trên cánh tay cùng cơ bắp toàn bộ lọt vào ăn mòn. Lộ ra bạch cốt âm u, Premi con ngươi kịch liệt co rút lại, chính mình thế nhưng là lực phòng ngự cực mạnh đế long a. Cái này đầu mục một tia nọc độc, vậy mà có thể trong nháy mắt ăn mòn rơi chính mình lớn như thế mảnh bộ phận thân thể. Đơn giản cường đại đến cực điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.